Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 485, Nhân tộc đại năng chuyển thế. 2. Chiến đấu dư ba cũng không có chút nào yếu bớt. Ngược lại càng thêm kịch liệt. Lúc này Mạc Ngọc Tinh đã chia năm xẻ bảy. Đến từ lòng đất nham tương núi lửa. Lan tràn to lớn nửa viên tinh cầu. Không có ban ngày cùng ngày đêm, toàn bộ tinh cầu, giống như là tận thế đồng dạng, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện không gian quỷ dị khe hở. Bên trong đen nhánh vòng xoáy, giống như là có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, sâu u lại đáng sợ. Hùng Bảo bị thần dụ thiên vương nơi này thời điểm, kém chút cho nói lừa rồi. Thẳng đến nhìn thấy Vương Triệt, mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi Minh hồn thổ tiếp cận trăm năm tu luyện. Nó hồn lực tu vi tại có đan dược và thái thản cự thú trợ giúp xuống. Tăng lên thật nhanh, so Hình Mộng Linh ở chỗ này tốc độ tu luyện chậm hơn rất nhiều. Đã đạt đến 9.000 năm, càng quan trọng hơn là, nó thái thản chân thân hồn kỹ. Bị thái thản cự thú hung hăng ma luyện một phen, nhìn khí thế, nửa năm này tu luyện được không sai. Vương Triệt nhìn Hùng Bảo một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Hùng Bảo ngừng lại chạy tới, ngao ngao thét lên ôm Vương Triệt, một đôi gấu nước mắt mục tung hoành, cũng không biết chịu đựng thái thản cự thú như thế nào ma luyện. Bất quá, nhìn Hùng Bảo móng vuốt, càng thêm sắc bén có ánh sáng, ẩn có giống như lôi đình hàn mang. Vương Triệt liền biết thái thản cự thú hẳn là đem Hùng Bảo tu luyện được không sai. Về phần nửa năm này có hay không cái khác biến hóa, còn phải nhìn kỹ. Tiểu gia hỏa này mang cho ngươi tới. Thần dụ thiên vương nói. Thái thản cự thú còn có chút không bỏ. Mặt khác, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Cùng một chỗ nói đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tin tức tốt nha. Chiến khu đồng ý đem viên tinh cầu này chia cho ngươi. Ngươi muốn làm sao làm đều được. Thần dụ thiên vương cấp tốc nói. Tin tức xấu nếu như ngươi thật muốn một mực đợi ở chỗ này. Chờ không gian ổn định lại, trong khoảng thời gian này, chiến khu có thể sẽ không điều động thiên vương đến bảo hộ ngươi. Mà lại, nơi này không gian đã càng phát không ổn định, lần này không gian nhảy vọt, đều 10 phần khó khăn, kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, sau khi trở về, chúng ta bên này có thể sẽ không phái thiên vương đến xem. Lúc đầu nghĩ đến hai vị này cổ hồn thú tử vong về sau. Tốt nhất vẫn là đem nó chôn ở cố hương tốt nhất. Nhưng bây giờ chỉ sợ rất khó. Chỉ có thể mai táng tại cái này dị tinh. Thần dụ thiên vương khẽ. Thở dài một cái. Đánh trọn vẹn nửa năm. Hai vị này thực lực. Thật là vượt quá tưởng tượng. Ngươi liền phải nghĩ thông suốt. Thần dụ thiên vương thấp giọng nói. Ta nhìn ngươi vẫn là trở về chiến khu. Không cần mạo hiểm ở chỗ này tu luyện. Về phần trọng tài thân phận, người có thể làm đến bước này đã đầy đủ. Bọn chúng thắng bại, là số mệnh, cũng không cần ngươi đến phán định. Bọn chúng số mệnh, chấm ngoặc kép, Vương Triệt ngắm nhìn nơi xa. Theo bọn nó rời đi liên bang khi đó, kỳ thật liền đã không có. Thần dụ thiên vương không biết rõ lời này ý tứ. Mơ hồ cảm giác lúc này Vương Triệt hơi có mấy phần khác biệt. Nhưng rất nhanh, Vương Triệt cười cười nói. Bọn chúng còn lại một hơi, hẳn là muốn cuối cùng kiếm cái ngươi chết ta sống, thắng bại cũng đã định ra tới, ngươi chết ta sống cũng không cần phải, không phải, viên tinh cầu này đoán chừng liền thật không có, cho nên, ngươi dự định, thần dụ thiên vương nhìn xem hắn, cản một tay, Vương Triệt chậm rãi nói, ngươi muốn làm sao cản, thần dụ thiên vương cau mày nói, ta cũng sẽ không ra tay. Kia là muốn chết, không cần ngươi ra tay. Ngươi sau khi trở về, giúp ta liên lạc một chút cha mẹ ta cùng trường học. Thuyết minh sơ qua một chút tình huống là được rồi. Nói ta đi xa tu luyện, 3 năm sau trở lại. Vương Triệt đứng người lên. Đây là tự nhiên, thần dụ thiên vương gật gật đầu. Trước khi đi, có thể hay không cho ta thêm một chút trạng thái. Vương Triệt quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần dụ thiên vương nhịn không được hỏi. Một bên hỏi, một bên triệu hồi ra hai con hồn sủng. đều là 10 vạn năm hồn sủng, đều là vương giả phẩm cấp. Một con là tinh thần hệ vân đồ điểu, một con là thủy linh hệ thất tinh thủy tinh. Cho hắn thêm cái trạng thái. Thần dụ thiên vương chỉ vương triệt, hai con 10 vạn năm hồn sủng, thêm trạng thái, vẫn là thiên vương hồn sủng. Loại đãi ngộ này, không người nào, cơ hồ là trong chốc lát, kỳ quái các loại vầng sáng, không ngừng rơi vào vương triệt trên thân. Tập trung tinh thần, hồn năm đo bằng đấu, nước lã không tiếc, đều là tiêu chuẩn 10 vạn năm hồn kỹ, xem như phụ trợ hồn sủng nửa cái trần nhà. Đồng dạng khế hồn sư muốn ăn vào loại này tăng phúc. Một cái tăng phúc xuống tới, đoán chừng chính mình cũng không chịu nổi. Đồng thời, đáng tiếc là, những này tăng phúc kỳ thật đại bộ phận đều là lãng phí. Tăng phúc hồn kỹ có rất vi diệu tăng lên hạn mức cao nhất. Làm siêu khó qua cái này hạn mức cao nhất, là không cách nào tăng lên. Mà cái này hạn mức cao nhất, cùng thực lực bản thân có quan hệ. Muốn không có tận cùng thông qua tăng phúc đến để cho mình trở nên mạnh hơn, là không thể nào. Cho nên, 10 vạn năm hồn kỹ tăng phúc, đối trước mắt vương triệt tới nói, sớm đã đạt đến tăng phúc hạn mức cao nhất. Đối với thần dụ thiên vương tới nói, chỉ là 3 chiêu hồn kỹ, tự nhiên cũng không tính là gì. Mà lại, 3 chiêu này tăng phúc hồn kỹ, đều là tương đối cao quý thoát chiến tăng phúc hồn kỹ. Đơn giản tới nói liền là tăng phúc về sau, phụ trợ hồn sủng cho dù là rời đi, tăng phúc hiệu quả cũng sẽ không biến mất. Rất nhiều tăng phúc hồn kỹ là cần hồn sủng ở đây mới được. Một khi hồn sủng rời đi khoảng cách nhất định, tăng phúc hiệu quả liền sẽ biến mất. Vương triệt híp mắt, cảm thụ được lúc này trong cơ thể bàng bạc hồn lực. Trọng yếu nhất là tinh thần lực tăng lên. Người không có ý định rời đi. Vương triệt hỏi, ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương nói. Ngươi nếu là cứ như vậy không có, ta không tốt trở về bàn giao. Vậy liền chê cười, vương triệt nói. Nói xong, vương triệt hai con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra chói mắt ánh sáng. Nguyên thần võ hồn trong khoảnh khắc hiển hiện, tại trải qua tăng phúc về sau. Lúc này nguyên thần võ hồn, càng thêm rõ ràng. Thần mâu như lửa, thấm nhuần thiên địa, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ ngang tuyệt hoàn vũ khí thế. Thần dụ thiên vương vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Không hiểu bị khí thế kia chấn nhiếp, trong lòng liên tục hơi thở. Đây chính là hắn thứ hai võ hồn. Quả nhiên là hình người võ hồn. Thần dụ thiên vương ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn xem tia sáng kia lập lòe hình người võ hồn. Phảng phất muốn đem nó mỗi một cái góc đều nhớ kỹ. Rất sớm trước đó, nàng chỉ bằng mượn cường đại linh hồn cảm giác, đã nhận ra vương triệt trong cơ thể còn có một cỗ võ hồn lực lượng. Lúc trước đứng trước lục đại chiến khu, rất nhiều giáo sư đối mặt thú nguyên công chất vấn dưới. Vương triệt lộ ra đạo kia đặc thù đế thanh long hồn hoàn về sau. Nàng thì càng khẳng định, cái này đế thanh long hồn hoàn kèm theo. Khẳng định là vương triệt thứ hai võ hồn. Chẳng qua là ban đầu tiểu tử này 10 phần khôn khéo, không có chân chính lộ ra võ hồn đến. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên minh bạch, vì sao tiểu tử này không có lộ ra đạo này võ hồn. Cái này võ hồn khí thế cùng cường độ, có chút viễn siêu tưởng tượng. Mà lại, tại trí nhớ của ta bên trong, cái này tuyệt không phải chúng ta Đông Hoa chiến khu vẫn cổ thời đại nhân vật anh hùng. Cũng không phải từng tại vẫn cổ thời đại xuất hiện qua tiên cổ người hiền võ hồn. Hồn lực đẳng cấp thấp như vậy, lại có được cường đại như vậy khí thế. Này hình người võ hồn nguyên hình, chỉ sợ là một vị khó lường nhân vật, mà lại nhất định là đến từ tiên cổ thời đại kia. Kết hợp đế thanh long sẽ kèm theo tại đạo này võ hồn trên thân. Cùng cái kia bộ từ tiên cổ thời đại đạo hồn thuật. Tất cả các loại đủ loại, chấm ngoặc kép. Tiểu tử này, sẽ không phải là cái gì tiên cổ thời đại nhân tộc đại năng chuyển thế a? Thần dụ thiên vương thở sâu, nàng không dám xác định, bởi vì kia là chưa bao giờ thấy qua, không có ghi lại hình người võ hồn, chỉ có thể thông qua đủ loại dấu hiệu đến phỏng đoán. Võ hồn vừa ra, đế màu xanh hồn hoàn lấp lóe mà lên, bát hoang ngự thần. Hiện, Vương Triệt lưng đối thần dụ thiên vương, tay bấm thuật ấn, từng đạo quang hoa đập nện tại hư không bên trong, ngang, pháp ấn bên trong, hồn hoàn bỗng nhiên biến hóa hình thành một đạo màu xanh đen cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, một con giống như thực chất chân long chậm rãi từ hồn hoàn hình thành quang môn xoay quanh mà ra. Thần dụ thiên vương con mắt bỗng nhiên trợn to. Không có khả năng, đây quả thực giống như là thật. Không chỉ là ngày đó xuất hiện qua hư ảnh. Như thế ngưng thực, cơ hồ liền cùng thật. Đế thanh long sớm đã tan biến. Làm sao sẽ còn xuất hiện? Hắn đây là sử dụng cái gì hồn kỹ? Vương Triệt bàn tay vung lên. Hơn 10 viên linh tủy bảo đan. Tràn vào đế thanh long hồn hoàn bên trong. Đế thanh long linh hồn ý chí là không trọn vẹn. Thi triển chiêu này. Càng hoàn chỉnh càng tốt. Chữa trị linh hồn ý chí. Đối các loại thiên tài địa bảo yêu cầu cũng rất cao. Dùng viên kia linh lung quả luyện chế linh tủy bảo đan. Liền có cái hiệu quả này. Chờ cửu san căn thành thục về sau. Còn có thể phối hợp luyện chế cường đại hơn đan dược. Hấp thu hơn 10 viên linh tủy bảo đan. Đế thanh long lúc này hư ảnh càng thêm ngưng thật. Hơi xa một chút. Đều không cách nào phân biệt ra thật giả đến. Vương Triệt đứng ở đế thanh long đầu rồng phía trên. Nhìn qua nơi xa kia hai đạo lĩnh vực kết thành ánh sáng kỳ quái chi cảnh. Hít một hơi thật sâu. Đi thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.